khi làm pháp luân thường chuyển ra mồ hôi có nên lau hay không? Nên lau chứ, không sao đâu, lau rồi làm tiếp. Hẳn nhất là ở Việt Nam làm pháp luân thường chuyển là phải ra mồ hôi rất nhiều, phải để cái khăn lông đó mà lau, lau rồi làm tiếp cho nó giải ra hết. Sáng nhẹ nhàng lắm,